phế tài nghịch thế, phúc hắc tà phi quá kiêu ngạo. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư viện báo, chương 148, muốn kiếm khoản thu nhập thêm. Lâu Mộ Yên lời nói nhường đang ngồi vài vị thiên chi kiêu tử rất là bị đả kích một phen. Chính là lại không có gì ghen ghét chi tâm ni, Mộ Yên. Kia nói như vậy ngươi cũng là một gã linh thú sư. Dạ Thanh Hàn mặt mang tươi cười, đáy mắt có một tia phức tạp di động. Hắn ở Lâu Mộ Yên trước mặt cuối cùng ưu thế cũng thay đổi vì. Bất quá hắn hội nỗ lực đuổi kịp của nàng bước chân. Lâu Mộ Yên vuốt cằm cười cười. Hẳn là xem như đi, chính là của nàng khế ước Phật Pháp cùng đại lục này cũng không giống nhau mà. Thôi, Mộ Yên tỷ tỷ, ngươi thật sự là quá lợi hại, Dạ Thanh Nhạc nhịn không được đối Lâu Mộ Yên giơ ngón tay cái lên. Trong mắt sùng bái loại tình cảm càng sâu, ngự thú thuật Pháp cũng là sư phụ ta giáo, Lâu Mộ Yên dù sao hiện tại nhất có cái gì khác người. Chuyện liền đổ lên cái kia có lẽ có sư phụ trên đầu. Ôn Mát như có đăm chiêu đánh giá một phen Lâu Mộ Yên. Mang theo ti tò mò mở miệng. Không biết tiểu nha đầu sư phụ là. Sư phụ tên vẫn chưa báo cho biết cho ta. Nhưng hắn tự xưng Thiên Tuyển lão nhân. Lâu Mộ Yên bình tĩnh như lúc ban đầu cười trả lời. Tên này ngược lại không phải là loạn biên. Nàng một đời trước tiến vào tông môn khi sư tôn quả thật chính là Thiên Tuyển lão nhân. Chính là thiên linh đại lục có hay không một nhân vật như vậy nàng sẽ không tự biết. Nghĩ đến cũng không có như vậy đúng dịp sự tình đi. Ôn Mát đang nghe đến Thiên Tuyển lão nhân khi đồng tử hơi hơi co rụt lại. Chính là rất nhanh thu liễm, người khác chưa bắt giữ đến. Ôn Đại Sư, các ngươi nơi này thu khế ước yêu thú sao? Lâu Mộ Yên gặp Ôn Mát không nói gì. Đoán rằng hắn sợ là cũng chưa từng nghe qua chính mình nói tên. Cũng không tưởng lại tiếp tục sư phụ trọng tâm đề tài. Ôn Mát sửng sốt hạ, lập tức hoàn hồn như trước như Mộc Thanh Phong cười nói. Đương nhiên thu, nếu là tiểu thư có thể bắt đến ngũ giai yêu thú đánh lên khế ước ấn. Mỗi chỉ chúng ta dùng 580 vạn tử kim tệ hướng ngươi thu mua, Dạ Gia Linh sủng điếm. Bán ra ngũ giai khế ước yêu thú chẳng phải đối gì kiếm sư đều mở ra. Chỉ có cụ bị nhất định bối cảnh hoặc là điều kiện mới có tư cách mua. Bán ra giá đều là 600 vạn tử kim tệ. Hơn nữa cung không đủ cầu. Lâu Mộ Yên nếu là có thể đánh lên khế ước ấn lấy đến trong tiệm bán. Bọn họ không cần bỏ ra bao nhiêu công phu có thể kiếm 20 vạn tử kim tệ cũng là không sai. Dù sao ngũ giai yêu thú khó nhất cũng là đánh khế ước ấn ký. Khế ước ấn ký một khi thành công nhốt đánh vào yêu thú yêu phủ bên trong. Chỉ cần kiếm sư đem máu huyết giọt nhập mi tâm, bọn họ thoáng làm đơn giản khế ước thật luật cũ là được. Cứ như vậy nói định rồi, Lâu Mộ Yên thấy đối phương điều kiện không sai. Nếu là đi địa phương khác bán ra, tuyệt đối cũng bị hố điệu thượng 100 vạn tử kim tệ. Cầm đấu giá hội lại không cái kia thời gian cùng tinh lực. Như vậy tốt nhất, xem Lâu Mộ Yên phong khinh vân đạm cùng Ôn Đại Sư nói chuyện hợp tác mua bán công việc. Người bên cạnh đều triệt để bị nàng đả bại. Biểu hiện như vậy căn bản là không là lại đùa. Muốn là không có cái kia tự tin, nàng tuyệt đối sẽ không lãm như vậy sống. Biểu muội, kia này con khế ước yêu thú ta sẽ không cần. Vân Lan cầm trong tay ngọc giản đối Lâu Mộ Yên trưng cầu hỏi. Lâu Mộ Yên theo trong tay hắn lấy quá ngọc giản dùng tinh thần lực quét tảo. Thoáng ghét bỏ nói, không cần, loại này ngũ giai sơ kỳ yêu thú muốn tới làm chi? Cho dù muốn khế ước chúng ta cũng muốn khế ước ngũ giai hậu kỳ hoặc là cao nhất thực lực. Lâu Mộ Yên có thể đừng như vậy đả kích người tốt sao? Ôn Mát màu sắc thâm trầm, bên môi chiếu ra mặt tươi cười. Tiểu nha đầu, nếu như ngươi là có thể bắt đến ngũ giai trung kỳ. Hậu kỳ, cao nhất yêu thú, đánh lên khế ước ấn mang tới nơi này. Giá sẽ rất cao, thế nào cái cao pháp? Lâu Mộ Yên trên mặt lộ ra vài phần hứng thú sắc. Mỗi cao hơn một cái tiểu cấp bậc, lại thêm 100 vạn, nếu ngũ giai cao nhất yêu thú trực tiếp 900 vạn tử kim tệ, ôn mát trên mặt biểu cảm biến hóa. Không lớn, Lâu Mộ Yên nghĩ nghĩ nói. Đi, lập tức lại đối Ôn đại sư cùng Dạ Thanh Hàn hỏi. Phụ cận có hay không cao giai yêu thú thường lui tới địa phương? Dạ Thanh Nhạc độc phải lớn hơn ước một tháng tài năng giải trừ. Y theo trước kia tu vì mỗi ngày thi châm một lần. Hiện tại đột nhiên tăng mạnh nhiều như vậy, lại có đan điền lục sắc xương hải, nàng chỉ dùng 3 đến 5 ngày thi châm một lần có thể. Còn lại thời gian nhưng là có thể dùng tới bắt yêu thú bán kiếm điểm khoản thu nhập thêm monster. Phụ cận không có, khoảng cách Lạc Tây thành kỵ đạp phong mã có 3 ngày lộ trình Lạc Hà Sơn Mạch có cao giai yêu thú. Thường lui tới, Ôn Mát nói. Lạc Hà Sơn Mạch, có phải không phải cách Phong Lăng Thành rất gần? Nàng ở Đại Lục Chí trên bản đồ nhìn đến quá Lạc Hà Sơn Mạch giới thiệu. Kia chỗ Sơn Mạch có 3 cái địa phương cũng bị liệt vào nguy hiểm nơi. Bất quá chỉ cần không lướt qua khứ tự không nguy hiểm mà ni, Lạc Hà Sơn Mạch chính là Lạc Tây. Thành cùng Phong Lăng Thành tất kinh đường, trừ bỏ tam đại bên cạnh nguy hiểm ngoài. Thập đại gia tộc đệ tử thử luyện nhiều định ở Lạc Hà Sơn Mạch. Trung gian cũng có một con đường liền và thông nhau hai thành, Dạ Thanh Hàn nói tiếp nói. Lâu Mộ Yên nhãn tỉnh sáng lên, Phong Lăng Thành chính là nàng ông ngoại lăng ra chỗ thành trí. Vốn đang chuẩn bị trị liệu Dạ Thanh Nhạc đi xem hắn biểu ca lăng phi dương bệnh. Chính là thời gian khả năng hội tương đối nhanh. Bất quá hiện tại xem ra nàng có thể thuận đường đi lăng ra tướng biểu ca tiếp đến Dạ gia đồng dạ. Thanh Nhạc cùng nhau trị liệu, đến lúc đó còn tình khi tiết kiệm sức, thuận tiện tìm hiểu rơi xuống Hà Sơn Mạch tin tức, kia ngũ giai yêu thú hẳn là đều là ở tam đại nguy hiểm thường lui tới đi. Lâu Mộ Yên trầm tư hội hỏi, trừ bỏ tam đại nguy hiểm ngoài, thập đại gia tộc trẻ tuổi đệ tử dám ở Lạc Hà Sơn Mạch thử luyện. Nghĩ đến là không có ngũ giai yêu thú thường lui tới. Quả thật, bất quá ở tam đại nguy hiểm bên cạnh khu có thể gặp được ngũ giai yêu thú. Nếu là ngươi muốn đi, tuyệt đối không nên xâm nhập. Ôn Mát dừng một chút tiếp tục nói. Nghe nói tam đại nguy hiểm tận cùng bên trong kia khối địa vực còn có cửu giai thú vương. Cao giai yêu thú cũng chỗ nào cũng có. Không có kiếm tông đã ngoài thực lực căn bản không thể xâm nhập ta cũng phải đi chào chào ngũ. Giai yêu thú, sẽ không xâm nhập, đúng rồi. Ôn đại sư biết nơi nào có Lạc Hà Sơn Mạch bản đồ bán ra sao? Lâu Mộ Yên hỏi, Ôn Mát trả lời, Lạc Hà Sơn Mạch bản đồ rất nhiều địa phương đều có bán ra. Khả tam đại nguy hiểm nơi nhưng không có. Người muốn đi lời nói vẫn là chiếm được mình cẩn thận sờ soạng, được rồi. Hôm nay phiền toái Ôn đại sư, Lâu Mộ Yên cũng không thất vọng. Có bản đồ rất tốt, không có cũng không chỗ nào. Đối không biết sự vật nàng cũng có tham chi dục vọng. Ôn Mát mặt mày gian mang theo ôn hòa ý cười, khoát tay, không cần khách khí, Ôn Mỗ liền cung kính bồi tiếp tiểu nha đầu của ngươi tin lành, yên tâm. Này bút sinh ý ta làm định rồi, bởi vì Lâu Mộ Yên cũng là linh thú sư tin tức rất khiếp sợ. Những người khác cũng mất đi rồi tiếp tục xem đi xuống tâm tư. Lại tùy ý đi dạo dạo Lạc Tây Thành liền cùng trở về Dạ gia. Nghỉ ngơi một đêm, ngày thứ hai Lâu Mộ Yên chuẩn bị bắt đầu vì Dạ Thanh Nhạc trị liệu. Khi phong mấy người nghe được tin tức sau lập tức đến Dạ Thanh Nhạc sân chờ xem nàng chữa bệnh. Liền ngay cả đêm thần cùng Dạ Trạm cũng lần lượt tới rồi. Dạ Thanh Nhạc là gia tộc tối bảo bối nữ nhi, này thiên phú căn cốt tuyệt hảo. Trời sinh đối yêu thú có một loại lực tương tác, chỉ cần giải độc tu vi theo sau, bồi dưỡng thành ngũ phẩm linh thú sư thậm chí phía trên đều vô cùng có khả năng. Bởi vậy rất được gia tộc coi trọng, lần này Lâu Mộ Yên vì Dạ Thanh Nhạc khu độc. Dạ gia rộng mở kho hàng cung cấp hết thảy tài nguyên cung nàng thuyên truyền. Hết chương.